Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 70. Trở về ta cũng tạo một cái. Võ Dương Thành, Lâm Nam cảm thấy, gọi Ngũ Dương Thành sẽ khá phù hợp một chút. Cũng không biết ma tộc thành thị, rốt cuộc là làm sao quản lý. Cửa thành không có cái gì kiểm tra, cũng không cần lệ phí vào thành. Hơn 300 người vào thành, thế mà đều không người quản một lần. Rất nhiều người chỉ là nhìn mọi người một cái, liền quay đầu tiếp tục làm việc lấy chuyện của mình. Thế nhưng là, Lâm Nam bốn người bọn họ, không có ẩn tàng thân hình a. Nhân loại bề ngoài, ở trong này thế nhưng là cực kỳ dễ thấy. Làm sao người nơi này, đều không có điểm phản ứng. Tiến vào trong thành, năm cái to lớn đầu dê, trực tiếp khắc sâu vào Lâm Nam trong mắt của bọn hắn. Nhìn kỹ, đó là năm tòa pho tượng, vừa vặn bị kiến trúc chặn lại thân thể, cho nên chỉ có thấy được đầu dê, cùng bình mạnh thôn loại này thành đoàn sống sót so ra. Nơi này quả thật có tổ chức, có kỷ luật nhiều lắm, ở Lâm Nam thần thức che phủ dưới. Cái thành phố này người mạnh nhất, chỉ có hợp thể 4 tầng, tổng cộng 5 cái, bất quá hợp thể kỳ nhân số không ít. Tổng cộng 13 cái, hơn nữa Võ Dương Thành ở lại tình huống, là càng đi trung tâm thực lực càng mạnh, hiện tại có thể nhìn thấy ma tộc, thực lực cao nhất cũng liền luyện thể kỳ, thành thị quy hoạch làm phi thường tốt, trên lầu là khu dân cư, lầu dưới là thống nhất cửa hàng sắp xếp chỉnh tề, liền sửa sang đều có chút thống nhất, ưu nhã không mất đại khí. Trên đường vệ sinh sạch sẽ, không có một chút rác rưởi rơi xuống nơi khác. Một khi nhìn thấy, cũng sẽ bị qua lại ma tộc nhặt lên. Tiện tay liền giấy lên một đám lửa, đem rác rưởi thiêu hủy. Còn có cái kia loại thoạt nhìn cũng rất cao tuổi. Bước đi đều có chút khó khăn, lại có thể biết có ma tộc phi thường hòa ái đi lên. Tràn đầy vịn băng qua đường. Ven đường nếu như phát sinh cái gì tranh chấp, đột nhiên liền sẽ có một đội nhân viên đi ra giải quyết vấn đề. Đây là ma giới, đây là cái nào văn minh thành thị a? Thanh Thanh cùng Xích Thanh chờ bình mạnh thôn dân, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đây mới là ma tộc sinh hoạt địa phương sao? Suy nghĩ một chút bọn họ trước kia cái kia hoang vu hẻo lánh, mỗi ngày đều là sinh tồn lo lắng sợ hãi. Nhưng lại không thể không làm gia tăng thực lực mà ra đi săn. Qua nhiều năm như vậy, thôn dân số lượng không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng lại một mực không cách nào đi ra sinh hoạt địa phương. Hiện tại chạy ra, còn chứng kiến tình huống ngoại giới, thật là khiến người ta quá kích động. Một đám người trùng trùng điệp điệp vào thành, cho dù đối với bốn phía chuyện mới mẻ vật cảm thấy hiếu kỳ, thế nhưng là lại không ai một mình thoát ly đội ngũ. Thanh Thanh bản thân cũng không có quá chú ý đến. Trong bất chi bất giác, tất cả mọi người đã đem mệnh lệnh của hắn trở thành duy nhất chuẩn tắc. Nếu như không có mệnh lệnh, sẽ không bí mật loạn động. Cái này cùng trên đường đi, bởi vì một mình hành động mà thụ thương, hoặc là hấp dẫn đại lượng ma thú công kích đội ngũ có quan hệ. Chưa từng kinh lịch, không được kinh nghiệm, Lâm Nam vốn đang cho rằng, cái thành phố này người đối bọn hắn nhìn như không thấy. Bất quá, khi hắn tử tế quan sát về sau liền phát hiện, trạm gác ngầm không ít a. Bình mạnh thôn chi đội ngũ này, không phải là không có người quản, mà là bí mật quan sát. Lâm Nam một lần liền hiểu trong đó từng đạo, bọn họ cưỡi bạch nhãn nha mà đến. Liền đáp xuống Võ Dương Thành bên ngoài, ánh mắt có thể đụng chỗ, loại này gióng trống khua chiêng hành vi, làm sao có thể giấu giếm được người trong thành. Lâm Nam cảm thấy, hiện tại bọn hắn đoán chừng còn đang lo lắng đây. Võ Dương Thành trung tâm, năm cái đầu dê ma tộc chính vây ở trước bàn, nghe một cái khác ma tộc báo cáo, chi đội ngũ này nam nữ già trẻ đều có. Thực lực cao nhất bất quá ma anh tầng 2, thế nhưng là trong đội ngũ, nhưng lại có bốn cái bộ dáng nhân loại người, không nhận ma giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Đội ngũ nhân viên tựa hồ chưa từng có tới qua thành thị. Bất quá đội ngũ có nghiêm khắc tính kỷ luật, cũng không có làm ra thoát ly đội ngũ cử động, ngược lại là chỉnh tề như một hướng trong thành đi tới. Đội ngũ nhân viên quần áo đều là gia thú, hồi báo ma tộc quỳ một chân trên đất, từng đầu tin tức không ngừng mà từ trong miệng của hắn toát ra. Ngồi ở trên cái bàn tròn năm cái đầu dê, nghiêm túc nghe lấy tình báo, rất rõ ràng, cái kia bốn cái bộ dáng nhân loại người, không đơn giản, ma giới lớn lên giống nhân loại, ngoại trừ ma tôn bên ngoài, cũng chỉ có 72 chí tôn. Thế nhưng là liền xem như chí tôn, cũng chưa từng có bốn người đồng thời xuất hiện, bọn họ rốt cuộc là ai? Cái kia Bạch Nhãn Nha, thế nhưng là Viễn Tuy Sơn Vương giả một trong a. Thuần phục một cái Bạch Nhãn Nha trình độ khó khăn, thế nhưng là so xâm lấn lâm tiên giới còn muốn càng thêm không dễ. Bọn họ thân làm Võ Dương thành kẻ thống trị, tự nhiên là sẽ lo lắng chi đội ngũ này có thể hay không đối cái thành phố này tạo thành ảnh hưởng gì. Ma tộc nguyên bản là nhân tộc, dù cho bởi vì thời gian rời đổi, mọi người đều trở thành ma tộc, cũng có thực lực trên hết tư tưởng, nhưng là trong lòng vẫn là biết được, nhân dân quần chúng mới là trọng yếu nhất. Bọn họ không có lập tức phái người tiếp xúc, ngược lại là bí mật quan sát, bởi vì trong mắt bọn hắn, cái kia bốn cái bộ dáng nhân loại người, có thể là mới chí tôn cũng khó nói, dù sao ma giới cũng không nhỏ, có tu luyện tới độ kiếp kỳ mới ra xem một chút thế giới. Tự nhiên cũng không phải số ít, 72 chí tôn bên trong, thì có mấy cái như vậy, là hoa giá, cho nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất những người này tính tình không tốt đây. Bất quá bây giờ xem ra, hẳn là sẽ không, ta nghĩ, chúng ta muốn đi ra ngoài tiếp xúc một chút, đây cũng là một cái từ trên núi đi ra thôn trang. Từ bọn họ quần áo cùng hành động liền có thể nhìn ra, bất quá kỷ luật nghiêm minh. Cùng quân đội cùng loại, giải thích bọn họ lĩnh đội nhân vật, từng tại bên ngoài du lịch qua, năm người ngươi một cái, ta một câu phân tích. Lập tức liền làm ra quyết định, người đều đến trong thành, loại thời điểm này, không có lựa chọn khác, đi đem bọn hắn mời đến Ngũ Dương phủ bên trong, năm người trực tiếp hạ làm cho, tiếp lấy chính là vội vội vàng vàng đứng dậy tiến đến an bài. Đây chính là đại nhân vật a, dáng dấp cùng nhân loại một lông một dạng, coi như không phải chí tôn, chắc hẳn cách chí tôn cũng không xa. Bọn họ năm cái chỉ có hợp thể 4 tầng, căn bản ngăn không được. Đi ở trên đường, Lâm Nam phát hiện những cái kia phụ trách giám thị ma tộc đã toàn diện tán đi, chỉ có một cái ly thức kỳ, phân thần kỳ, đỉnh phong ma tộc đi tới, trên đầu mọc ra dê rừng sừng, phía sau còn có một đôi cánh. Tại Hạ Tử An, thành chủ tím các đại nhân, mời các vị tiến đến Ngũ Dương phủ bên trong, cung kính hành lễ một cái. Tử An hành vi để Lâm Nam cảm thấy phi thường không hài hòa. Dù sao nhìn thấy nhân loại làm động tác như vậy, cùng nhìn thấy ma tộc làm động tác như vậy, đây chính là hoàn toàn không giống cảm thụ. Quả nhiên vẫn là bề ngoài hiệp hội a, đã khắc thật sâu ở trong xương cốt. Phía trước dẫn đường, Lâm Nam không hỏi vì sao thành chủ tím đại nhân đằng sau còn muốn thêm một môn chữ. Hắn vừa mới thần thức quét ra, liền đã thấy năm cái kia đầu dê, chính là Võ Dương thành bên trong chế tạo cái kia năm tòa pho tượng. Phi, không biết xấu hổ, thế mà đem mình pho tượng bày ở trong thành. Cái này cần cỡ nào tự luyến người mới sẽ làm ra được. Ngươi cho rằng ngươi tại chơi thế giới của ta sao? Còn bản thân đóng pho tượng, đối với loại ý nghĩ này, Lâm Nam chỉ muốn nói, trở về ta cũng tạo một cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,